Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1640, thu xếp thợ rèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu ca ca, vô luận thợ rèn đại sư hay là thợ rèn học đồ, bọn họ lương bổng ta đều đã trước hạn ứng trước. Người đến lúc đó chỉ cần nuôi cơm chính là. Lý Xu Kiều Kiều cưỡng cưỡng nói với Chu Bình An, thật là quá thiếp tâm, liền lương thể cũng thay ta ứng trước. Có vợ như vậy, còn cầu mong gì? Chu Bình An mặt cảm động nhìn về phía Lý Xu. Nếu không phải nể tình thời đại không đúng, cũng muốn nâng niu Lý Xu gặp một phen. Lý Xu thấy được Chu Bình An kia hận không được đem người ăn vào bụng trong ánh mắt. Sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì? Ban ngày đâu? Nghĩ gì thế? Nhất thời hai gò má ửng hồng trừng mắt liếc hắn một cái sẵng giọng. Nói chính sự đâu? Có mấy cái tình huống Chu ca ca ngươi muốn chú ý một chút. Cái đó què chân thợ rèn gọi Âu chỉ qua. Mỗi ngày cấp cho hắn một hai canh giờ tự do nghiên cứu thời gian. Hắn muốn nghiên cứu những thứ kia nguy hiểm hỏa khí. Trong thời gian này ngươi cũng không nên đến hắn phụ cận. Chính hắn chân cũng nổ què rồi. Còn có cái đó độc nhãn thợ rèn gọi Trương Hồng. Hắn từng hạ Nam Dương học trộm hồng di pháo. Là một an tây hồi hồi, ăn không được thịt heo, thịt lừa cùng thịt chó, cũng không uống được rượu, cái khác đảo không có gì, còn có, tốt, đa tạ Lý muội muội nhắc nhở, ta ghi xuống. Chu Bình An gật đầu cười, ứng tiếng nói, cô ra, bọn họ lương bổng cũng đáng quý, chỉ riêng 5 cái thợ rèn, một năm cũng cả mấy ngàn lượng bạc đâu. Cầm Nhi nhắc tới mấy cái thợ rèn lương bổng, vẫn không ngừng được nhức nhối nói. Cô ra ngươi nhưng phải thật tốt chèn ép bản lãnh của bọn họ. Để cho bọn họ siêng năng làm việc, muốn cho bọn họ món hời mới được. Ha ha, lông dê xuất hiện ở dê trên người. Những thứ kia lương bổng phần lớn bị bọn họ lấy ra mua diêm tiêu. Lưu Huỳnh, thỏi sắt các loại tài liệu. Lý Xu giống như con tiểu hồ ly vậy cười một tiếng. Chỉ phía sau liên miên bất tiệt trang bị đầy đủ tài liệu xe ngựa. Che miệng nhỏ nhỏ giọng giải thích nói. Mặc cho thời đại nào, nhân tài đều là đắt tiền nhất. Lý muội muội đưa tới cho ta những thứ này thợ rèn. Nhất là còn có 3 cái hỏa khí thợ rèn. Giá trị không thể đo lường. Vận dụng làm vậy, một hỏa khí thợ rèn đủ để đỉnh thiên quân vạn mã. Mấy ngàn lượng lương bổng là nhiều chút. Bất quá món hời. Có cái này 3 cái hỏa khí thợ rèn, ta chiết quân liền như hổ thêm cánh. Lý muội muội thật là giúp ta đại mang. Ngày sau ta chiết quân tạo dựng sự nghiệp, công lao có một nửa của ngươi. Chu Bình An cho là mấy ngàn lượng bạc lương bổng đáng giá. Bây giờ bản thân trong doanh gấp thiếu hỏa khí thợ rèn. Bản thân dù sao cũng không phải là sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Đối với thuốc nổ A, súng hỏa mai A những thứ này đều là chỉ biết là đại khái. Có thể cung cấp cải tiến một ít ý nghĩ, phương hướng, nhưng là cụ thể như thế nào cải tiến, như thế nào thực thao. Mình là lòng có dư nhưng lực không đủ. Bây giờ có những thứ này hỏa khí thợ rèn. Bản thân lại có dẫn trước mấy trăm năm ý nghĩ cùng phương hướng. Tỉ như TNT A, súng hỏa mai mồi cỏ A, súng kíp A vân vân. Chính mình cũng là có biết một hai, có thể chỉ dẫn bọn họ đi ở phương hướng chính xác cùng trên đường. Tin tưởng nhất định có thể phát huy 1+1 ước chừng 100 hiệu quả, dưới sự đề cử. Mèo mèo đọc đuổi thư thật dùng tốt, nơi này download đại gia đi nhanh có thể thử một chút đi. Đối với chiết quân tương lai, Chu Bình An lại nhiều hơn mấy phần tự tin, trong mắt ánh sáng như chiều dương vậy, chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn tự tin Chu Bình An, Lý Xu mặt tràn đầy đều là tinh tinh. Khóa trụ, đi trong doanh gọi lớn thép mang hắn hậu cần doanh ra nghênh tiếp thợ rèn đại sư còn có vật liệu. Vô luận bọn họ hậu cần doanh ngũ trưởng chọn lựa đến một bước kia. Nói cho lớn thép, cũng tạm thời buông xuống. Vội vàng dẫn người tới. Chu Bình An gọi lại một thủ môn binh sĩ. Rối rít nói, nạc. Khóa trụ ứng tiếng một đường chạy mau đi. Chư vị thợ rèn một đường ở xa tới khổ cực. Đến chiết quân, giống như đến nhà vậy. Chư vị yên tâm, ta Chiết Quân sẽ không bạc đãi đại gia. Chu Bình An mỉm cười đi chắp tay tiến lên. Đối thợ rèn cùng học đồ nói. Thấy được Chu Bình An vị này Chiết Quân thống soái tối cao. Đại Minh tứ phẩm cao quan. Lễ ngộ như thế bọn họ. Năm vị thợ rèn cùng với một đám học đồ không khỏi kích động. Cảm động không thôi. Đây là bọn họ lần đầu tiên bị coi trọng như vậy cùng lễ ngộ. Kể từ Xuân Thu lúc nước Tề Tể tướng quản trọng nói lên tứ dân phân nghiệp nói. Đem mọi người dựa theo chuyên nghiệp chia làm tứ đại xã hội tập đoàn. Sĩ, nông, công, thương tới nay, xã hội phong kiến trung sĩ, nông, công, thương địa vị cũng liền cơ bản đặt vững. Thợ rèn là thợ thủ công một loại. Thợ thủ công làm xếp hạng thứ ba thủ công nghiệp người sản xuất. Ở xã hội phong kiến lâu dài trọng nông đè ép buôn bán trong hoàn cảnh. Đã bị bóc lột vừa không có tự do. Địa vị xã hội thấp kém. Nhất là còn có. Mê muội mất cả ý chí. Cách nói. Ở trong xã hội bị người coi thường. Chiêu chi tức vung chi liền đi. Đại Minh thuộc về xã hội phong kiến cao điểm. Phong kiến đẳng cấp xâm nghiêm. Còn sắp đặt tượng tịch. Càng là nhận lấy coi thường. Bây giờ. Chu Bình An lễ ngộ như thế bọn họ. Như thế nào để cho bọn họ không kích động cảm động đâu. Rất nhanh. Lưu Đại Cương liền dẫn bọn họ doanh một đường chạy chậm chạy tới. Công tử, ra mắt phu nhân, Lưu Đại Cương đến về sau. Bái kiến Chu Bình An, lại tiếp theo tiến lên bái kiến Lý Xu. Lý Xu khẽ vuốt cằm, lớn thét, người mang cái này năm vị thợ rèn đại sư còn có thợ rèn học đồ nhập doanh thu xếp. Vô luận doanh trướng vẫn bị tấm đệm đồ rửa mặt vân vân. Mặt dùng mới nhất tốt nhất. Cái này năm vị thợ rèn đại sư đãi ngộ đối chiếu các ngươi doanh trướng. Mỗi người an bài đơn độc doanh trướng. Thợ rèn học đồ đãi ngộ đối chiếu tiếu trưởng. Hai cái học đồ một tiểu đoàn trướng. Ngoài ra, gọi các ngươi doanh người đi đưa xe ngựa đuổi đến đại doanh. Convert by TTV đem vật liệu phân môn biệt loại. Tồn nhập kho phòng, làm xong phòng ẩm phòng cháy. Vạn không thể ra cái gì sự cố. Những vật liệu này cũng đều là đồ tốt. Chu Bình An đối Lưu Đại Cương cẩn thận phân phó. Liên tục dặn dò. A, cao như vậy đãi ngộ. Lưu Đại Cương nghe được thợ rèn cùng học đồ đãi ngộ. Không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Hắn là tiêu chuẩn Đại Minh suy nghĩ. Hắn thấy, những thứ này thợ rèn bất luận đại sư cũng tốt học đồ cũng tốt. Không phải là làm việc thợ thủ công sao? Tượng tịch xuất thân, sĩ nông công thương. Địa vị còn không sánh bằng bọn họ nông hộ đâu. Thế nào cho bọn họ cao như vậy đãi ngộ? Cao, nếu như không phải soái trướng bị ta dùng cũ, ta cũng muốn đem soái trướng nhường cho bọn họ. Lớn thét, bọn họ mỗi một cái đều là chúng ta Chiết Quân bảo bối quý giá. Mỗi người cũng có thể đỉnh một tiểu đoàn. Vận dụng làm vậy, một hỏa khí thợ rèn đủ để đỉnh thiên quân vạn mã. Nói cho các ngươi biết hậu cần doanh người, nhất định phải cẩn thận điểm, chiếu cố tốt bọn họ bất cứ người nào thiếu một cọng tóc gáy, người có trách nhiệm nhất luật quân pháp từ trọng xử đưa. Chu Bình An vỗ một cái Lưu Đại Cương bả vai, nhẹ khẽ cười lắc đầu một cái, đối hắn một lần nữa nhấn mạnh hắn, bọn họ có lợi hại như vậy. Lưu Đại Cương mặt hoài nghi. Một rèn sắt thợ rèn làm sao có thể đỉnh thiên quân vạn mã đâu. Dĩ nhiên, ngày sau chúng ta Chiết Quân còn nhiều hơn nhiều dựa vào bọn họ đâu. Chờ sau này ngươi cũng biết sự lợi hại của bọn họ. Chu Bình An vẻ mặt thành thật nói. Mặc dù không tin thợ rèn có lợi hại như vậy, nhưng là Lưu Đại Cương tin tưởng nhà mình công tử. Dùng sức gật đầu một cái tỏ thái độ nói. Yên tâm đi công tử. Nếu công tử coi trọng như vậy bọn họ, vậy chúng ta khẳng định làm bảo bối vậy coi sóc tốt bọn họ. Tuyệt không để cho bọn họ thiếu một cọng tóc gáy. Nếu bọn họ thiếu một cọng tóc gáy, công tử ngươi duy ta là hỏi. Cách chương.